Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486 thâm bất khả chắc thủ lĩnh có thể vì ta cũng có thể. Lão ma, ta nói ngươi tướng thuật còn chỉ tới tướng nhân chỗ tụ chi trình độ. Có thể xem khí, xem vận, giữ nhà, xem tộc, thậm chí có khả năng xem nước. Nhưng kỳ thật còn thiếu một môn, cái kia chính là nhìn lên cùng kiếp, đường cùng mệnh, duyên cùng phần, bởi vì cùng quả, căn cùng nói, phó lão chậm rãi mà nói, hắn hết sức thích cùng người đàm luận phong thủy mệnh lý. Thậm chí cả càng cao thâm hơn đồ vật, đáng tiếc là, hắn cảnh giới quá cao, cao siêu quá ít người hiểu. Bình thường cũng rất khó tìm đến cái nói chuyện trời đất đồng bạn. Hiện tại Tô Nhai này trong phòng thí nghiệm nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, là hắn nói chuyện trời đất tốt đối tượng. Nhất là Lam Ma hai vị, huyền học tinh thâm, dần dần có thành tựu nhất đại tông sư Chi Phong Kiều. Cái này khiến hắn hứng thú nói chuyện nổi lên. Kỳ thật Tô Kiếp cảnh giới cực cao, đã lĩnh hội thiên nhân, tư duy có thể thâm nhập vào thời không, bắt lấy từng ly từng tí. Loại cảnh giới này, căn bản là phó lão nghĩ cũng nghĩ không ra tư duy diệu cảnh. Đáng tiếc Tô Kiếp xưa nay không đàm huyền, nói đều là khoa học, tế bào, phần tử, gen, lượng tử, đại não, thần kinh, chờ một chút, đây cũng không phải là phó lão am hiểu đồ vật. Nói thật, phó lão lịch duyệt xem như sâu như biển cả, nhưng hắn thật sự là chạm không tới Tô Kiếp tinh thần cảnh giới. Không biết người trẻ tuổi này đến cái tình trạng gì, đối với thế giới bản chất lý giải đến tột cùng là hạng gì thấm nhuần. Thậm chí phó lão cảm thấy, chính mình đứng tại Tô Kiếp trước mặt, thật giống như một người vượn cùng người hiện đại tri thức chênh lệch. Còn mời phó lão chỉ bảo, mà đại sư hết sức cung kính. Theo mặt ngoài xem ra, Vũ gia là nhân tài đông đúc, cao thủ xuất hiện lớp lớp, mà lại toàn cả gia tộc kết cấu hết sức hoàn thiện. Có người kiếm tiền, có nhân giáo dục, có người quản lý, có người làm vũ lực đầu cuối phát ra, nhưng lại thiếu khuyết mang tính then chốt đồ vật. Vậy liền là chân chính nghiên cứu khoa học đoàn đội. Không có nghiên cứu khoa học nội tình, đi được cũng không là hết sức thực tế. Phó lão nói, kỳ thật Vũ gia sớm mấy năm, đi theo quốc gia khí công nóng, cùng nhau nghiên cứu cơ thể người học, tâm lý học, cũng là thu được to lớn thành tựu. Nhưng Vũ gia chỉ là một thành viên trong đó, đánh cắp một chút kết quả mà thôi, sau này lại bởi vì một thoáng thu được kỳ ngộ. Thu lấy hàng loạt người khác kết quả, nhưng cái này là tiền của phi nghĩa, không phải dựa vào gia tộc mình nghiên cứu lấy được. Một thoáng bay quá cao, căn cơ bất ổn, ở giữa tầng không cùng bên trên, mà lại những năm này, Vũ gia không chú trọng điểm ấy, nếm đến để cho người khác làm áo cưới ngon ngọt, tập trung tinh thần nắm kỹ thuật hy vọng đang trộm trộm bên trên. Cái này là Vũ gia tâm ma, dần dần đi vào ma đạo. Dĩ nhiên, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho dù là dùng vũ tâm vũ trí tuệ, cũng rất khó coi thấu điểm ấy. Còn có như thế một tầng, mà đại sư không thể không bội phục phó. Lão tầm mắt nhạy cảm, liếc mắt liền xuyên thủng trong đó nhân quả. Kỳ thật, Vũ gia làm như thế cũng không gì đáng trách, bởi vì chính mình đi nghiên cứu, tốn thời gian phí sức, còn căn bản chiếm lấy không đến cái gì thành tựu. Càng quan trọng hơn là nghiên cứu cần to lớn kinh tế tới chống đỡ. Vũ gia tại 20 vị trí đầu năm, chỉ là thu được một chút tu luyện kỹ thuật mà thôi, cũng không có thu hoạch được tiền gì tài. Sau 20 năm, bồi dưỡng được nhân tài đằng sau, mới tìm được kim dung con đường này, tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên bắt đầu thu hoạch. Tô Kiếp nói, bất quá nhìn như vậy đến, Vũ gia hình thức, nhưng thật ra là một cái nhỏ một vòng tay phần, tài phần dùng blockchain kỹ thuật lấy ra tiền ảo thu hoạch toàn thế giới. Thu được vạn ức đô la Mỹ, lúc này mới có khả năng khởi động mạnh mẽ nghiên cứu khoa học. Mà Vũ gia tại thị trường chứng khoán bên trên kiếm tiền tuy nhiều, có thể cùng tay phần không phải một cái lượng cấp, cho nên còn không bằng chờ lấy hái quả đào. Cái này là bỏ gốc lấy ngọn. Một người không đi khổ luyện công phu, rèn luyện nội lực, nhưng cả ngày suy nghĩ lấy dùng như thế nào hấp công đại pháp đi hấp thu công lực của người khác. Đây không phải là ma đạo là cái gì? Phó lão tựa hồ đối với Vũ gia hết sức xem thường. Giống như một quốc gia, không tự mình làm cấp thấp sản nghiệp nghiên cứu khoa học làm lên, cả ngày nghĩ đến đi ăn cắp người khác công nghệ cao. Vậy khẳng định là không được, cho dù là lại khổ, cũng phải tự làm xuống. Vũ gia chỉnh thể con đường chỉ vì cái trước mắt, nhìn hiện tại là vững như thành đồng, như kim cương chi thần. Có thể cái này là khí số không ổn định, gặp đến lớn trùng kích, lập tức sụp đổ, kháng phong hiểm năng lực cực kỳ nhỏ yếu. Này chính là ta không coi trọng Vũ gia nguyên nhân, mà Tô Kiếp, người bên này liền khác biệt. Nhân tài đông đúc không nói, kết cấu cũng tại hướng tới tốt, so với Vũ gia muốn thực tế được nhiều. Còn có một chút nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là Vũ gia bên trong căn bản không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi có khả năng nghiền ép Vũ gia hết thảy mọi người. Cũng không thể nói như vậy. Tô Kiếp, cười cười, kỳ thật Vũ gia có một cái bí mật. Điểm ấy chỉ sợ các ngươi Phó gia cũng không biết. Bí mật gì? Phó lão nhịn không được hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Các ngươi bê thành phố gia tộc kỳ thật đều đang hiểu rõ. Ngươi hẳn phải biết, Vũ gia kỳ thật có hai đại cao thủ, Vũ Tâm Vũ là mặt ngoài, mà còn có một cái Võ Tâm Trụ là từ một nơi bí mật gần đó. Tô Kiếp nói, cái này đích xác là cái đại bí mật, nhưng chúng ta Phó gia biết, Vũ gia có Vũ Trụ nhị huynh đệ, cái kia Võ Tâm Trụ thập phần thần bí, nghe nói thực lực cùng cảnh giới đều không kém Vũ Tâm Vũ. Một mực tại nước ngoài, bằng không Vũ gia sản nghiệp cũng không có khả năng có lớn như vậy. Phó lão còn tưởng rằng là bí mật gì, các ngươi chỉ biết là Vũ Trụ nhị huynh đệ, cái kia còn có Hồng Hoang nhị huynh đệ, chỉ sợ cũng không biết. Tô Kiếp nói ra một cái Thạch Phá Thiên Kinh bí mật. Cái gì? Phó lão giật nảy cả mình. Cái gì Hồng Hoang nhị huynh đệ? Ngươi nói là, Vũ gia ngoại trừ Vũ Tâm Vũ, Võ Tâm Trụ bên ngoài, còn có Vũ Tâm Hồng, Võ Tâm Hoang, đúng là như thế. Tô Kiếp nói, ta cùng Vũ Tâm Vũ giao thủ, đã nhìn ra một ít gì đó, nếu như không có nhìn lầm, trên người hắn gen, hẳn là tứ bào thai, ngàn chữ văn bên trong thiên địa huyền hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Này tứ bào thai hẳn là bọn hắn bốn huynh đệ. Bốn huynh đệ gen phi thường mạnh mẽ, vượt xa người bình thường. Vũ gia nghĩ giấu giếm qua hết thảy mọi người, nhưng không ẩn giấu được ta, càng không ẩn giấu được đại thủ lĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, đại thủ lĩnh hẳn là tại bố cục. Bố cục ở giữa, nắm Vũ gia bốn huynh đệ một mẻ hốt gọn. Khó trách. Khó trách Vũ gia như thế bành trướng. Phó lão bừng tỉnh đại ngộ. Tại thật lâu phía trước, Vũ gia bí mật bên trong, một mực liền là song bào thai, nhưng không nghĩ tới là tứ bào thai. Vũ Tâm Vũ phụ thân cùng ta là cùng một cái đơn vị. Năm đó chuyện của hắn ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đạo nhất chút. Có thể thế mà giấu như thế sâu. Vũ gia nội tình chi sâu. Hoàn toàn chính xác có khả năng làm được chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là cũng tại đi xuống dốc, tránh không được thịnh cực tất suy nhân quả tuần hoàn. Tô Kiếp nói, bất quá, ta vẫn là nghĩ cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng không muốn Vũ gia bốn huynh đệ chết tại đại thủ lĩnh trong tay. Vũ Tâm Vũ cảnh giới cực cao, nhất là tại công phu phương diện. Đăng Phong Tạo Cực đều không đủ dùng hình dung thực lực của hắn. Quyền pháp của hắn đã có khả năng thông thần, mềm ngạnh khí công thôi động, bài sơn đảo hải, bởi vì Vũ gia bản thân liền là dùng công phu lấy xưng. Khí công gia tộc, tích lũy kinh nghiệm không thể coi thường, nếu như bọn hắn là vũ trụ hồng hoang tứ bào thai. Bốn người hợp lại, sợ là vô địch thiên hạ, không có người có khả năng chiến thắng, cho dù là cái gì tai phần đại thủ lĩnh cũng không được đi. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hiện tại là tám cánh tay, mà lại anh em nhà họ Vũ tâm ý tương thông, khẳng định có hợp lại đối địch chi thuật. Phó lão hỏi, cứ như vậy, vậy bọn hắn thật sự có thể nắm lấy cơ hội tái diễn đập tan kênh trước sinh sự tình, từ đó nắm tay phần cơ mật thu hoạch được? Cũng không có khả năng này. Tô Kiếp nói, đại thủ lĩnh so với năm đó kênh tiên sinh khủng bố hơn rất nhiều lần. Năm đó kênh trước sinh hay là người, đại thủ lĩnh rất có thể đã thoát ly nhân loại phạm trù. Dĩ nhiên, cũng có thể là trước so với chúng ta tiến hóa một bước. Đây là ý gì? Này phó lão nghe không rõ, chờ nhìn thấy người này chỉ biết. Tô Kiếp nói, ta không nghĩ Vũ gia người tùy tiện chịu chết, bởi vì toàn bộ trong nước nhân tài mặc dù rất nhiều, có thể giống như vậy thật sự là quá ít. Nếu như đại gia toàn tâm toàn ý dắt tay đứng lên, mới có thể làm đi ra một phen sự nghiệp. Xích mích đối với nhau không có ý gì. Ngươi nghĩ liên hợp Vũ gia? Bất quá Vũ gia là muốn hàng phục ngươi. Phó lão rất rõ ràng Vũ gia ý tứ. Ta muốn hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt, ngươi có phải hay không muốn hỏi? Nếu như Vũ gia vũ trụ hồng hoang bốn huynh đệ đối ta tiến hành công kích, ta có thể hay không ngăn cản xuống tới? Tô Kiếp biết phó lão muốn hỏi cái gì. Vậy ngươi cho là thế nào? Phó lão muốn biết một kết quả, bởi vì bằng vào ánh mắt của hắn là căn bản nhìn không ra hiện tại Tô Kiếp sâu cạn. Đại thủ lĩnh có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến. Tô Kiếp liền trả lời câu này. Phó lão không nói, bởi vì hắn biết Tô Kiếp sẽ không nói dối, mà lại hắn còn loáng thoáng biết, tựa hồ có một số bá chủ thế lực muốn cho Tô Kiếp thay thế tay phần làm ám thế giới vương. Ta thật muốn nhìn một chút trận này long tranh hổ đấu. Phó lão sau một hồi lâu mới mở miệng, vậy liền thật chính là không uổng công đời này. Có cơ hội. Tô Kiếp gật đầu, ta còn có một số tu hành tại hoàn thiện quá trình bên trong. Một khi hoàn thiện, ta liền sẽ để Vũ gia biết, ý nghĩ của bọn hắn là không thể nào hoàn thành. Bọn hắn liền sẽ tỉnh táo một chút, dừng lại bên trong hao tổn, cùng một chỗ cùng ta nghiên cứu. Phó lão, ngươi cũng yên tâm, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, ta đây cũng liền cho ngươi giao cái đáy. Ngươi đưa tới hai cái này đệ tử, ta tuyệt đối sẽ tại trong vòng một năm để bọn hắn đến giác quan thứ bảy. Đến mức có thể hay không là người thực vật cảnh giới, vậy phải xem bọn hắn nội tình thâm hậu bao nhiêu. Ta biết giác quan thứ bảy là một loại vỏ đại não nội bộ năng lực nhận biết. Ngươi nên nắm giữ một loại nào đó khoa học huấn luyện thần kinh vỏ phương pháp. Không sống qua người chết cảnh giới là căn cứ vào giác quan thứ bảy một loại nhân sinh cảm ngộ cảnh giới. Phó lão rất rõ ràng. Kỳ thật Vũ gia ba người trẻ tuổi cũng là giác quan thứ bảy cảnh giới, cũng không phải là người thực vật. Mà lại ta quan sát một chút thời gian, biết Vũ gia ba cái kia tuổi trẻ giác quan thứ bảy kỳ thật vẫn là so sánh suy yếu, cũng không hoàn thiện. Bọn hắn là am hiểu chiến đấu loại hình, nói cách khác chỉ có tại cách đấu, chấp hành một ít đột kích nhiệm vụ thời điểm mới có thể dùng biểu hiện ra ngoài giác quan thứ bảy năng lực, mà tại bình thường sinh hoạt xử lý chuyện quá trình bên trong liền không có loại năng lực này. Kỳ thật Vũ gia nghiên cứu có rất lớn thiếu hụt, nhưng như thế cũng vẫn như cũ là vô cùng xuất sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.